Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Lê Minh phá ma trùy. Vì vậy, vẻn vẹn 15 phút bàn, một cái Lê Minh phá ma trùy liền thông qua truyền tống môn đưa đến Hư Không Vương Quốc. Phổ thông dưới tình huống, đây tuyệt đối không thực tế. Trước đây nhận được khổng hư thông gió, các nước cùng thập đại giáo hội đã sớm phái ra cường giả. Chuẩn bị xong thánh di vật, tùy đi đánh vào Willier, lúc này mới có như thế tiện lợi mượn dùng. Dĩ vãng, mỗi một cái thánh di vật đều đặt ở các nước cùng các đại giáo phái hạch tâm địa khu. Không có phức tạp giải trừ phong ấn cùng với thủ tục giải tỏa. Căn bản không lấy ra được. Làm Lê Minh dạy dỗ hò hét loạn lên thời điểm, hư không bí mật của vương quốc trong tầng hầm ngầm, một trận giằng co đang ở phát sinh. Ngươi là ai? Galia phu nhân mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn như người hiền lành nữ tử. Khổng hư chủ nhân nô bộc a. Dùng lực lượng thần bí che giấu mặt mũi, Chloe trả đũa chỉ bốc lên chính mình vòng cổ trước nhất. Tiểu đoạn mảnh nhỏ xích sát. Đùa gì thế? Người khác không nhìn ra. Đã cho ta không nhìn ra thực lực của ngươi cùng thân phận sao? Ma tộc yêu nữ. Galia phu nhân như lâm đại địch. Phía sau nàng giữa không trung, mười mấy ma pháp trận không ngừng chậm rãi quay về đến. Phía trên ma pháp phù văn lóe lên khác thường quang mang. Từ phíp chạy đến. Lớn nhất bất đồng chính là nàng mất đi góp nhặt ma lực. Cùng với kia kinh thế hãi tục ma lực trong địa mạch cung ứng vô hạn ma lực. Vẫn là bán thần cấp, đem linh cơ rời tới hư không vương quốc không lâu, Galia phu nhân trên thực tế đang đứng ở nàng thủ. Hộ thần hóa sau đó, tối trạng thái suy yếu, một cái dựa vào thực lực bản thân làm chủ ma giới đại lĩnh chủ. Nàng có thể không đè ép được, coi như khổng hư mang nàng cùng cái kia kỳ quái nhân hình kim loại phong ấn vật lúc trở về. Phân phó qua Chloe là người mình, Galia phu nhân vẫn cảm thấy áp lực núi lớn. Chloe cảm giác nàng là không hạn cuối gia hỏa, vậy cũng muốn xem hướng về phía ai. Đối khổng hư, có lẽ là chống lại Galia phu nhân. Nàng làm sao cho đối phương sắc mặt tốt, cứ như vậy xiên trước eo, ngạo nghễ có chút ngửa cằm lên, lộ ra một cái mang theo khiêu khích nụ cười. Đáng thương gia hỏa, ngươi ngay cả khổng hư chủ nhân có nhiều vĩ đại, hạ một mâm lớn giường nào cờ cũng không biết, quả nhiên là chỉ xứng đợi ở trong ổ bảo vệ địa buộc linh. Ngươi, Galia phu nhân Hà Tằng Thành, quá bị đối đãi như vậy. Lần trước thí quân giả nàng không có năng lực làm, lần này lại đụng phải Chloe, nàng thật là khổ bức lớn. Lúc này, khổng hư lần nữa đi vào, bệ hạ, cái này tự xưng Chloe đàn bà là ma. Chủ nhân, Chloe lúc này nằm dạp trên mặt đất, khổng hư quét Galia phu nhân liếc mắt, cực khổ, không việc gì, nàng một thân phận khác là Cronus sau Alcivon. Khổng hư bình bình đạm đạm một câu nói, nhất thời ở trong lòng Galia vén lên kinh đào hãi lãng. Cái gì? Bị loài người coi là địch nhân lớn nhất một trong ma tộc đại lĩnh chủ. Lại là nhà mình quân vương nô bộc. Lại nói, cái kia trong truyền thuyết bạo lực sắt thép cự hán. Lại là một nữ. Hư, khổng hư là một chớ có lên tiếng thủ thế. Không có nàng. Ta còn không biết Willier hoàng đế là ma vương đây. Chloe thẳng người, khóe mắt khều một cái. Đó là một cái đắc ý ánh mắt. Galia phu nhân không cách nào che giấu chính mình khiếp sợ. Có dạy dỗ tốt nàng, cho dù thân là một cái anh linh, cũng không có quên lễ nghi cùng chức trách. Nàng xuất thân cùng trải qua, nhất định nàng có thể nghĩ đến càng nhiều. Từ chính trị nhạy cảm tính, nàng mở miệng, bệ hạ, nếu như lần này thật có thể bắt được một cái ma vương. Như vậy bệ hạ tốt nhất ở Thánh Vương Liên Hiệp bên trong báo bị xuống. Khổng Hư trầm ngâm một chút, hắn ý thức được, nếu là thật có thể nhổ ra âm ảnh ma vương viên này đinh. Như vậy đem Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch báo cho biết mấy vị nhất định sẽ trở thành thánh vương. Tồn tại cũng là thích hợp lựa chọn, đến thời điểm liền đem Chloe mang thêm là tốt. Ừ, dĩ nhiên, Khổng Hư quay đầu nhìn một chút Chloe. Đến thời điểm, ngươi liền chân chính thành ma tộc đại phản đồ, nhân loại số một chân chó rồi. Ta thời khắc chờ đợi. Chloe không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt một trận đỏ ửng, bộ dáng kia rõ ràng là không kịp đợi. Khổng Hư xoa xoa lông mi, hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước trò chơi Ridley. Quả nhiên hàng này là một cái run MA. Hắn vẫy tay để cho Galia phu nhân lui ra. Angelina liền bưng Lê Minh Phá Ma Chùy tiến vào. Nói là chùy, thực ra đồ chơi này trước đây là một cán thần khí trường thương phất hiểu. Do ngàn năm trước 6 vị Lê Minh đại giáo chủ liên thủ quán chú Lê Minh lực, vốn ước chừng 3 tháng chế tạo thành. Nguyên chủ nhân Lê Minh kỵ sĩ Cassano tại lần trước ngàn năm trong chiến tranh dùng nó đâm chết ma vương cống Đa La sau mò pháp. Đáng tiếc trường thương hủy diệt ma vương tim, đồng thời bị ma vương ngã gục một đòn, một móng vuốt chém gãy rồi cán thương cùng với Cassano nửa người. Đây là một lần điển hình ngọc thạch câu phần. Sau cuộc chiến quét dọn chiến trường, phát hiện chỉ còn một cái đầu súng cùng dài bằng bàn tay đoạn chuôi. Cái thanh này thần khí dĩ nhiên không cách nào nữa đem ra làm thương dùng. Nó phá tà cùng xuyên thứ uy năng, một chút không có tổn thất hết. Đáng tiếc chỉ có thể đưa nó làm quả chùy đùa bỡn. Angelina bưng đi vào, chính là trải qua 2 vị Lê Minh đại giáo chủ hỗ trợ kích hoạt đầu súng rồi. Khổng Hư, bên đại giáo chủ phân phó, vật này thực sự có thể phá âm ảnh ma vương tử chú. Nếu là người bị hại bản thân là ma tộc lời nói, cũng sẽ cực đại địa hạ xuống đem sinh mệnh lực, tổn hại nghiêm trọng đem vốn có thực lực. Không sao, chỉ cần bất tử là được. Hạ xuống mị ma nữ vương thực lực. Được, à, Khổng Hư cầu cũng không được đây. Thấy Khổng Hư biểu tình, Angelina cũng không sao gánh nặng trong lòng rồi. Nàng bưng Phá Ma Chùy từ từ đến gần cái kia bị buộc thành quỳ xuống hình dáng kim loại hình người. Mới đầu không có cảm giác gì, có thể nhìn đến vậy đối với đại hào cự hạm đạn đại bác, Angelina không khỏi hồ nghi. Nàng là Olika Saudi Salentia công chúa. Trọng điểm là nàng một thân phận khác là ma tộc mị ma nữ vương Olivia. Lúc ấy thiết đi ngươi theo ta kia đoạn trí nhớ cũng là nàng. Khổng Hư lời nói để cho Angelina tức giận đan sen. Nàng hung hãn phun một cái, cũng không biết phun là Khổng Hư hay lại là Olika, hay hoặc là hai người đều có. Không trách Khổng Hư không cho người ngoài đi vào, dù sao thời khắc thế này quá nhạy cảm. Khổng Hư nhìn Olika nhưng có chút thương hại. Nếu như bình thường tỉ thí, Olika trừng trị hắn nửa phút giống như thu thập tôn tử tựa như, dựa vào cấp bậc bên trên ưu thế áp đảo. Nàng có 100 loại phương pháp cưỡng bách hắn biến thành nàng liếm cầu. Cũng không biết tại sao âm ảnh ma vương cùng với nàng lục đục, buộc Olika chó cùng đường quay lại cắn. Nhưng không cái gọi là, đây là một cái ngoài ý muốn. Cũng có thể nói là vận mệnh cho phép, làm Chloe để cho bao quanh Olika đầu một bộ phận chất lỏng kim loại cởi ra, lộ ra cái kia sáng bóng cổ đồng sắc cái trán, để cho con mắt cùng mũi cái gì vẫn bọc lại ở kim loại chính giữa. Olika kịch liệt địa giãy giụa, chúng tử chú lại bị cầm cố lại. Olika vẫn là thanh tỉnh. Chloe thể lập kim loại có rất mạnh nguyên tố hấp thu lực, áp chế tử chú phát triển, có thể theo Olika, đây cũng là nàng vận mệnh tiến một bước trầm luân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.